Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lăng Vị Ương còn có chút phản ứng, mà nàng biết mình thân là chủ nhà, hẳn là phải giúp hóa giải cục diện bế tắc. Nhưng nàng lại bối rối, chỉ cảm thấy muốn cười. Hạ Tử Dược thật là ăn miếng trả miếng, có thù phải trả nhà. Tử Dược, cà phê đâu? Cà phê hẳn là pha xong rồi. Nàng hít một hơi làm như không có việc gì hỏi. Hẳn là xong rồi, để anh đi xem. Hắn trong nháy mắt mỉm cười với nàng, rồi xoay người trở về phòng bếp. Miệng nàng khẽ nhếch lên. Tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt hẳn, nhưng cũng có chút chuyện vẫn nên nói. Mỹ Nha, cảm ơn sự quan tâm của chị. Nàng nhìn thẳng Chu Mỹ Nha, còn thật tâm nói. Nhưng em thật sự không có gì để anh ấy có ý đồ gì đó. Cho dù tiền bảo hiểm còn, anh ấy cũng sẽ không thèm để mắt vào một chút tiền ấy. Vài trăm vạn tệ mà kêu là một chút tiền sao? Liễu Đại Quyền không khỏi mở miệng nói. Lăng Vị Ương có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái, không nghĩ giải thích nhiều làm gì, chỉ nói. Tóm lại, anh ấy không phải có ý đồ gì với em, mới cùng em sống chung. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nói xong, nàng trực tiếp thay đổi đề tài. Hôm nay trong công ty có việc gì không? Quản lý tâm tình có tốt hay không? Vẫn giống mấy hôm trước, tâm tình bất định sao? Rốt cuộc có ai biết hay không? Quản lý gần đây căng thẳng, thần kinh, thường tính sai đó. Nửa giờ sau, nhóm đồng nghiệp không mời mà đến, rốt cuộc cũng ra về. Sau khi Lăng Vị Ương đóng cửa nhà, thì chuyện đầu tiên phải làm chính là lập tức chạy tới bên Hạ Tử Dược cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi. Làm gì phải xin lỗi, hắn hỏi nàng. Mỹ Nha nói những lời này có một nửa nguyên nhân từ em mà ra. Nàng ấy này nói với hắn. Vì sao? Hắn tò mò hỏi. Bởi vì em không thành thật nói cho chị ấy tính chất công việc của anh, cho nên nghĩ anh chỉ là mơ mộng thành ngôi sao, nhưng lại không thành công. Năm nay gần 30 còn không có sự nghiệp mới có thể cho rằng anh kết giao cùng em là có ý đồ nhằm vào tiền bảo hiểm của ba mẹ em. Hắn nói thay nàng. Thực xin lỗi. Nàng gật gật đầu xin lỗi hắn. Bọn họ sao lại biết chuyện tiền bảo hiểm kia? Hắn chỉ hỏi như thế, biểu tình có chuyện đăm chiêu. Em hình như có nói qua chuyện này. Nói cho một người hay cả hai người bọn họ? Anh ta hay cô gái kia? Hắn hỏi rõ ràng. Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn, có chút khó hiểu nhìn hắn rồi đáp. Em hẳn là lúc vui vẻ nói chuyện phiếm có đề cập qua. Em cũng không chắc lắm. Em không thường nói chuyện này với mọi người. Nếu có đề cập qua thì hẳn chỉ nói riêng với chị ấy thôi. Nhưng Liễu Đại Quyền lại biết. Có lẽ em Mỹ Nha đã đề cập qua với anh ta đi. Cô ta không có việc gì, sao lại nói chuyện này với anh ta? Liễu Đại Quyền. Lăng Vị Ương muốn nói lại thôi, đột nhiên có chút do dự. Anh ta như thế nào? Không cần chỉ nói một nửa. Hắn rất nhanh nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng khẽ thở dài thành thật nói với hắn. Anh ta là người theo đuổi em. Đã theo đuổi hơn một năm nay, trong công ty không người nào không biết. Mỹ Nha vẫn tưởng giúp anh ta nói tốt, đúng về phía anh ta. Em nghĩ chính là vì thế chị ấy mới nói với anh ta chuyện của cha mẹ em, sau đó gián tiếp nhắc tới chuyện tiền bảo hiểm đi. Em thực sự cho rằng chính như vậy thôi sao? Hắn trầm mặc một chút, ý ám chỉ, có điều mờ ám, không nhanh không chậm mở miệng nói. Có ý gì? Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Quan hệ của hai người bọn họ cảm giác không phải đơn thuần như thế. Cái gì? Nàng nhịn không được mở to hai mắt kinh ngạc kêu lên. Nhưng Mỹ Nha đã kết hôn, mà Liễu Đại Quyền theo đuổi em không phải sao? Hai chữ ngoại tình này em đã nghe qua chứ? Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng nói. Nhưng là... Nàng lắc đầu không thể tưởng tượng, cũng khó chấp nhận việc này. Hẳn là anh suy nghĩ quá nhiều, nàng cuối cùng kết luận. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì mà không thể cho ai biết, anh một chút hứng thú cũng không có. Chỉ cần bọn họ không đem rắc rối tới cho em là được. Hắn bĩu môi, biểu tình thực không cho chuyện này là đơn giản. Cô đã nói chúng ta sẽ kết hôn, bọn họ hẳn phải có chừng mực thôi. Nàng cũng không chắc chắn, chỉ sợ bọn họ miệng nam mô bụng một bồ sao găm mới thật có ý đồ gì khác. Nàng lướt hắn một cái, sợ khóc sợ cười hỏi. Anh có thủ án gì sao? Bốn chữ, có ý đồ khác này, đêm nay thật đúng là đứng đầu danh sách, liên tục được dùng đến. Ai nói thật đó, cũng không phải nói giỡn về em đâu. Em không nên tin tưởng hai người đó quá. Vẻ mặt hắn đứng đắn nghiêm túc nhìn nàng nói. Nàng đang tươi cười thoáng chốc cứng đờ, biểu tình có chút nghi ngờ không rõ. Anh nói thật. Đã nói là anh nói thật mà. Cho nên em đáp ứng anh cách xa hai người đó một chút, không được quá thân cận với bọn họ. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn nàng. Lăng Vị Ương vẫn có vẻ mặt không dám tin. Chu Mỹ Nha cùng Liễu Đại Quyền có khả năng sao? Nàng vẫn không hiểu hắn lo lắng cái gì. Vì sao cứ luôn nhằm vào hai người kia? Điều đó khó lắm vì bọn họ, một là kẻ là người theo đuổi nàng, một lại là một kẻ muốn làm bà mối. Nếu thật sự như vậy, hắn chắc cũng không tránh khỏi rất ghen tị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net